Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 686, Nguyên Anh Trung Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân thương không dài, ước hơn trượng, thân thương hiện ra ngân sắc, phong mang nội liễm, chùm tua đỏ như lửa, giữa trời điểm ra đóa đóa huyền truyền thương hót tùng. Mạc Cầu hiện nay nhục thân, khôi giáp, hộ thân chi pháp, cho dù là thất giai thần long kinh khủng nanh vốt cũng không thể phá vỡ phòng ngự pháp bảo đánh vào trên thân, có thể lông tóc không thương. Nhưng này tức trường thương điểm tới, chả chưa cận thân, hắn đã trong lòng phát lạnh, da thịt kéo căng, hàn mang lóe sáng, tựa như nguy cơ tới người. Tới không kịp quá nhiều cân nhắc, dài 40 mét bách tịch đao dùng không thể tưởng tượng độ linh hoạt xuất hiện ở sau lưng, mang theo nhàn nhạt thiền ý đao mang đánh xuống trường thương phía trên. Đinh, một cỗ cự lực truyền đến, mà cầu thân thể hơi rung, lùi lại một bước. Thật là lớn lực đạo. Phải biết, giờ này khắc này hắn, đã hiển lộ Diêm La pháp thể, luận đến nhục thân chi lực thậm chí có thể nghiền ép sơ giai quỷ vương. Phát lực xé ra, có thể phân thất giai thần long. Mặc dù vội vàng mà phát lực đạo vẫn như cố kinh người, lại cũng bị đánh lui một bước, có thể thấy được người đến. Bất quá, đối phương hiển nhiên càng không tốt qua. Bách tịch đao nội uẩn cự lực ngưng ở một điểm, tựa như nổ tung hư không, trường thương trong nháy mắt uốn lượn, toàn bộ nhân bị thẳng tắp đánh bay hơn một dặm. Một đường lên, đập ngã liền khối cây cối, đánh nát rất nhiều đá núi. Cửu giai, Liễu Thanh chống lên thân thể, mặt lộ ngạc nhiên. Làm sao có thể, đường thế bên trong, đem hóa long chi thuật tu tới cửu giai, có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù là mặt khác tộc duệ, hắn cũng từng nghe nói thanh danh. Nhưng mà cầu, hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng không nghe nói qua. Cửu giai khó thành, không chỉ bị giới hạn cá nhân thiên phú cố gắng, còn cần cao cấp nhất thần long nguyện ý ban thưởng huyết mạch mới có thể đánh vỡ nhục thân cực hạn. Mà giữa thiên địa có thể ban cho cửu giai thần long cũng không nhiều. Người kia là ai? Ngang, long hống kinh thiên động địa, liên tiếp mất mạng tam vị huynh đệ, còn lại 6 đầu thần long đã lửa giận công tâm, tiếng thét dài trong quanh mình thiên địa đột nhiên sáng rõ. Đồm đốp, oanh, một đạo thô được hơn 10 trượng to lớn lôi đình tự chân trời hạ xuống, thừa dịp Mạc Cầu thân thể cứng ngắc thời khắc thẳng tắp đánh vào trên người hắn. Thanh mông mông phong nhận, mỗi một phiến đều có thể đơn giản chém nứt hạ phẩm pháp bảo. Này tức ngàn vạn đạo phong nhận trống rỗng hiền hiện, gào thét mà xuất hướng về kia phát sáng chi địa chém tới, phía sau càng là theo chân 6 đầu thần long. Lôi đình mau lẹ, thời cơ càng là vừa đúng, Mạc Cầu cũng không có thể kịp thời tránh đi. Chỉ có thân thể kéo căng, cầm đao cuồng vũ, lôi quang hạ xuống một cái chớp mắt, hắn bên ngoài cơ thể bao phủ thiên binh hộ thể phù văn tựu cáo vỡ nát, minh quang giáp cũng điên cuồng sáng tối lấp lóe. Mặc dù bảo giáp chưa hủy, nhưng cỗ này cự lực không góc chết vọt tới. Bên trong nhục thân, đồng dạng chịu đến chất đống, một nháy mắt giống như ngàn tỷ lớp nện cùng nhau rơi vào trên người, nhường hắn nhịn không được khẩu khó chịu hừ. Phong nhận sát theo đó mà tới. Lốp bốp, tùy ý bách tịch đao như thế nào vũ động, cuối cùng có cá lọt lưới, đạo đạo phong nhận rơi vào trên người cũng làm cho Mạc Cầu pháp thân hiện ra bất ổn. Giống, bành, 6 đầu thần long giữa trời khoanh chân, liên tiếp đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Cầu kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục rút lui, chân lớn sập xuống, hiện ra như cùng liên hoa đồng dạng ấn ký, băng tán xuất vô số thủy tích. Long, xác thực cao minh. Hàng ngàn hàng vạn năm số tuổi thọ từ nhỏ cường hãn nhục thân, dị bẩm thiên phú thần thông, để bọn chúng tại đồng bậc có thể hoàn toàn nghiền ép nhân tộc. Này vài đầu thần long, cảnh giới tối cường bất quá kim đan hậu kỳ. Nhưng chúng nó có thể bộc phát thực lực, lại có thể áp chế kim đan viên mãn hạng người. Mà lại long duệ có loại kỳ quái cộng sinh chi pháp, giống như con kiến, ong mật bực này tộc đàn, lực lượng có thể hội tụ, thần niệm có thể kết nối. Bộc phát ra uy năng, càng khủng bố hơn. Cho dù là Mạc Cầu trong lúc nhất thời cũng bị áp chế gắt gao. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời. Chư vị cẩn thận, Liễu Thanh ổn định khí tức cầm thương phi độn tới gần, quát khẽ nói. Người này đã đem hóa long thuật tu tới đỉnh tiêm, huyết mạch bất phàm, binh khí, khôi giáp đều là trọng bảo tuyệt đối không nên cho hắn trì hoãn hơi thở chi cơ. Không phải vậy, hắn sắc mặt trầm xuống. Chúng ta không một là đối thủ của hắn. Tình huống vừa rồi, hầu như rõ ràng. Minh Vương giáp lực phòng ngự, nhưng Mạc Cầu cơ hồ sẽ không nhận trọng thương, cho dù là quần long hội tụ chúng lực cũng chỉ có thể phía trước áp chế. Mà bách tịch đao phong mang, chỉ cần rơi vào trên người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao bây giờ, thần long đứng đầu tuổi tác dài nhất vị kia mắt rồng lấp lóe, trong mắt có phẫn nộ, có không cam lòng, nhưng cũng hiện lên nồng đậm kiêng kỵ. Hiện nay bọn chúng đã toàn lực ứng phó, mặc dù miễn cưỡng ngăn chặn Mạc Cầu, nhưng rõ ràng, khó mà trọng thương đối thủ. Đợi cho bọn chúng khí thức không đủ, đối thủ thoát khốn mà xuất, đến lúc đó liền nên đến phiên bọn hắn xui xẻo, thậm chí trốn đều chưa hẳn có thể đào tẩu. Dù sao, từ Mạc Cầu hiển lộ thân pháp, tốc độ nhìn, thần long xa xa không kịp. Chư vị, Liễu Thanh trầm giọng mở miệng, giao cho ta, chấm, ngươi, thần long ý niệm mang theo kinh ngạc nhao nhao nghiêng đầu nhìn đến, ánh mắt tại Liễu Thanh trường thương trong tay lên một trận, lập tức nhẹ gật đầu. Cũng tốt, bằng thực lực của bọn nó, đã không có phần thắng, chẳng bằng tin tưởng người này. Dù sao, hắn tới tự tương Liễu nhất mạch được thụ đình tiêm truyền thừa. Cửu khâu, ngang, lòng ngầm vang dội, mênh mông thần niệm một bộ phận thôi động phong lôi áp chế Mạc Cầu, một bộ phận hóa thành linh quang, hướng về Liễu Thanh trên thân tiềm đi. Ngắn ngủi một lát, Liễu Thanh khí tức trên thân tựu điên cuồng bạo trướng, một cỗ mênh mông, vô ngần chi ý thấu thể mà xuất, bàn tay trong trường thương càng là ngâm khẽ. Tại khí tức leo lên đỉnh phong một khắc này, hắn hai mắt tăng mạnh. Một cỗ u ám lôi quang, xé rách hư không? Luyện ngục, lôi uy, ngang, tại mọi người trong tầm mắt Liễu Thanh trên thân bỗng nhiên hiện hiện một đạo thần long hư ảnh, ngửa mặt lên trời thét dài, tách ra kinh khủng long uy. Uy áp chi thịnh, đúng là so chín đầu diêu tộc thần long hợp lực còn phải mạnh hơn một bậc. Bản sinh long hồn tương liễu, Miêu Vạn Lý đôi mắt trợn lên, thân thể kích động run rẩy. Lại là thực, thượng sứ lại có bản sinh long hồn, Miêu Từ Đao cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Đây chẳng phải là nói, hắn có đem hóa long thuật tu tới cửu giai tiềm lực thậm chí có gặp một ngày, chân chính hóa thành thần long. Không sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Vạn Lý gật đầu, làm ngự long sử, hắn so tộc trưởng càng hiểu hơn huyền diệu bên trong. Thần long sinh hạ huyết mạch mặc dù tỷ lệ sống sót rất lớn, nhưng cũng có ngoại lệ, bực này chết từ trong thai long tử có khi hội hợp nhập hóa long chi. Bọn chúng chả chưa thành hình hồn phách trải qua bí pháp, có thể ký sinh tại nhân tộc trên thân, trở thành lẫn nhau bạn sinh quan hệ. Như vậy, có bạn sinh long hồn nhân tộc tu hành hóa long thuật có thể đột nhiên tăng mạnh, long hồn cũng có thể được tầm bổ, có gặp một ngày có thể tái hiện thần uy. Miêu Từ Đao chậm rãi gật đầu, thượng sứ có bát giai hóa long thực lực hiện nay được ta tộc long thần thần lực gia trì, lại có bạn sinh long hồn, thực lực đương có cửu giai đi. Không chỉ, Miêu Vạn Lý khóe miệng mỉm cười. Vẻn vẹn là thượng sứ chi lực hiện nay đã có thể so với cửu giai, nhưng hắn trên người long hồn còn có trôi này thần thương, lại là một vị giúp đỡ. Tương đương với, hai vị cửu giai hóa long chi nhân. Khương tộc tộc trưởng tuy mạnh, lần này, lại là chết chắc. Lúc này Mạc Cầu, đã ngừng trên tay động tác hướng về nhìn bốn phía. Vừa rồi chỗ tựa hồ biến mất không thấy gì nữa, quanh mình chỉ có đạo đạo lôi đình xé rách hư không, lập tức chính là vô hữu chi cảnh hắc ám. Một cỗ bao phủ vũ trụ tứ phương, thiên địa bát cực thần niệm vây nhốt này phương thiên địa. Luyện ngục lôi uy, này trùng độc khai một giới thủ đoạn có thể xưng cao minh. Chính hắn thập phương sát giới, tới có chút tương tự, nhưng xa không như thế pháp hoàn thiện cũng không thể thời gian dài dùng tới vây giết. Táng long thiên, hiển nhiên có truyền lại tư tượng cổ thủ đoạn, bất luận là phượng long tùy thân như ý trong ghi lại thanh tĩnh phá kiếp chân kinh còn là này luyện ngục lôi uy, đều thuyết minh con đường phía trước chưa hề triệt để đoạn tuyệt. Ý niệm chuyển động, đối mặt tuyệt sát chi cảnh, Mạc Cầu đúng là mặt lộ cười nhạt. Ngươi chả cười được, Liễu Thanh thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, tựa hồ là bị Mạc Cầu ý cười sở chọc giận, quanh mình thoáng hiện lôi đình càng phát cuồng bạo. Chết, ra lệnh một tiếng, hiệu lệnh bát phương thần lôi. Vô số đạo nối liền đất trời to lớn lôi đình giữa trời lấp lánh, so sánh cùng nhau, Mạc Cầu giống như một đầu nhỏ bé sâu kiến, nhỏ không thể gặp. Oanh, lôi đình giữa trời lan tràn, hướng về phía dưới một điểm đen rơi đi. Mạc Cầu hai mắt co rụt lại, thân trước hư không đột một nứt ra, một vòng thuần túy có tự ý, sát cơ bổ sung thế giới hướng ra ngoài khuếch trương ra. Thập phương sát giới, lôi đình chui vào nó trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. À, Liễu Thanh âm mang kinh nghi, lập tức bừng tỉnh. Quả nhiên, người cũng người mang thượng cổ bí pháp, đến cùng là nhà ai thiên long bộ lạc ngự long sử, bất quá việc đã đến nước này, còn là chịu chết đi. Hắn hiển nhiên đem Mạc Cầu thủ đoạn, xem như long thần ban cho. Cửu giai hóa long chi nhân, có này diệu pháp cũng là chuyện đương nhiên. Ngang, một cây tiền bạc xuất hiện trong bóng đêm, thoáng qua hóa thành một đầu sinh động như thật thần long, đột nhiên một chuỗi, sinh sinh xé rách thập phương sát giới. Lôi đình, lần nữa hiện lên, Mạc Cầu nhíu mày, lần đầu cảm giác được sát cơ tới người. Cho dù là bị đối phương tập kích thậm chí diêu tộc thần long tụ lực oanh kích hắn mặc dù lòng có báo động nhưng cũng không cảm thấy quá mức nguy hiểm. Nhiều nhất chính là thụ bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện nay, thì lại khác, sẽ chết, bách tịch đao run rẩy, xé rách hư không chi lực liền muốn bắn ra, bất quá lôi đình đánh xuống, cỗ lực lượng này đúng là bị sinh sinh áp chế xuống. Muốn chạy trốn, Liễu Thanh cười lạnh, tại này luyện ngục lôi uy thế giới, tất cả từ ta trưởng khống, ngươi là mơ tưởng chạy đi. À, Mạc Cầu nhẹ à, nếu như thế quên đi. Hắn căn bản không nghĩ tới trốn, chỉ là không muốn tại bực này bất lợi tình huống dưới động thủ thoát ly khốn cảnh, lại đánh giết đối thủ không muộn. Đã không được, đấu mẫu pháp ấn, khẽ bóp thủ ấn, khuôn mặt nghiêm một chút, một cỗ nhét đầy thiên địa đấu chí, sát ý gào thét mà xuất, thậm chí nhường này phương thế giới điên cuồng run rẩy. Khương tộc, Ly tộc, Lô tộc, Chuẩn tộc, tứ tộc trong tu có thiên binh chi pháp, lại đã nhập môn nhân, đồng thời cảm ứng được một cỗ rung động, lập tức khí tức tự phát vận chuyển. Trong cõi u minh, bọn hắn tự hồ phát giác được một loại nào đó tồn tại cách không cùng bọn hắn phát sinh liên hệ. Cái kia tồn tại không nhìn thời không cách trở, bỏ ra đạm mạc vô tình ánh mắt. Long, Long thần, Khương Nguyên thân thể run rẩy, chần chờ mở miệng, lập tức đột nhiên quỳ rạp xuống đất trọng trọng dập đầu. Long thần tại thượng, mặt khác nhân nhao nhao bừng tỉnh, liên tiếp quỳ xuống đất khẩu trong hô quát không ngừng. Long thần tại thượng, Long thần, thật sự có Long thần, luyện ngục trong thế giới. Mà cầu chậm rãi giãn ra gân cốt, 10 người, 100 người, ngàn người, vạn người, mấy vạn chi lực lặng yên ở trên người hắn hội tụ hiện lên. Nguyên Anh trung kỳ, nhẹ nắm trong tay cảm thụ được gia trì mà đến lực lượng kinh khủng, hắn nhẹ nhàng thở dài. Quả nhiên, lựa chọn của ta là đúng. Oanh, âm lạc cuồng bạo liệt diễm trong nháy mắt bao trùm tứ phương hư không. Vô tận nghiệp hỏa điên cuồng thiêu đốt, khí tức kinh khủng giữa trời lắc lư thiên địa, không nhu phát lực, luyện ngục thế giới đã hiện ra bất ổn. Ngự Long Sử Liễu Thanh bản thân bất quá là sơ nhập bát giai hóa long chi nhân, liền tự trải qua bí pháp tăng lên tới cửu giai, nhưng cũng không có áp chế Nguyên Anh trung kỳ chi năng. Răng rác, hư không vỡ ra, phốc, Liễu Thanh, 6 đầu diêu tộc thần long, cùng nhau miệng phun máu tươi, thần sắc đổi phế. Cách chương.